Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 842. Giả dối hoa tỉ muội. 42. Sau khi trở về, khẳng định là bị ném tới trong sơn động đi giam kín. Gần 10 năm trong vòng, chỉ sợ đều phải biến thành một cái trò cười. Niệm này, nàng rũ phát hận thượng cái kia làm cho nàng xấu mặt quân nghiên. Lạc Thanh Hà thề, chờ nàng xuất gia về sau, nhất định phải đem Lạc quân nghiên kia con chim cấp nấu ăn. Quân nghiên lại một lần thải cầu thỉ vận, thắng trận đấu, Tiêu Diêu Phong năm nay là đụng phải đại vận, hai cái đệ tử đoạt giải nhất, này ở năm rồi là muốn cũng không dám nghĩ tới. Quân nghiên lĩnh trung phẩm linh dược 50 khỏa, thượng phẩm linh thạch 100 khỏa, còn có bản đê giai công pháp. Này xem như cấp khôi thủ thưởng cho, Lăng Tiêu phái trước sau như một keo kiệt, nàng một cái khôi thủ mới chỉ có phần đến này đó. Kia Lạc Thanh Hà đám người cũng chỉ có thể ăn cháo. Lúc trước đè ép bản thân thắng 100 trung phẩm linh thạch đã biến thành nhất vạn trung phẩm. Linh thạch, đổi thành thượng phẩm linh thạch là 1000. Quân nghiên mừng rỡ cười tâu tuế, vui vẻ điên rồi, có này đó linh thạch. Chống được trúc cơ kỳ là không thành vấn đề. Nàng thật sự là yêu đã chết Thanh Loan. Này tiểu đáng thương trợ giúp nàng thắng một lần trận đấu. Nàng muốn hảo hảo khao nó. Quân nghiên quyết định đề cao Thanh Loan chất lượng sinh hoạt. Mang nó đi ma thú rừng rậm hảo hảo hưởng thụ một lần xà thịt đại tiệc. Kết quả Thanh Loan quay đầu cự tuyệt không cần. Nhân gia thích ăn thức ăn gia súc. Cho nên, đây là bị ghét bỏ sao? 0058, nó đã bị thức ăn gia súc dưỡng ngậm, nếu không phải là thiên tài địa bảo lời nói. Ăn không vô đi, quân nghiên, ta đây có tính không là đào cái hố, đem bản thân cấp mai. 0058, ngươi tạm thời có thể cho là như thế, nắm chặt thời gian đem Bách Lý Trường An tiến công chiếm đóng. Ngươi có thể lại lần nữa có được tích phân. Quân nghiên, nhưng là ta chỉ là muốn im lặng tu luyện. 0058, ngươi đừng nói cho ta ngươi cấm dục. Muốn là như thế này, ngươi có thể chờ chết. Chờ chết ngược lại là không có. Chỉ là từ từ đêm dài hội tịch mịch mới là. Hơn nữa 0058 tiên đoán cũng không đúng. Nói không chừng là ma trước tiên thích nàng đâu. Quân nghiên ở nguyên văn chung chỉ là cái vật hy sinh. Mà Bách Lý Trường An càng là không có xuất hiện, nếu không phải là nàng phát hiện Bách Lý Trường An, chỉ sợ hắn vẫn là cái mê đâu. Nhân vật như vậy xem như nam phụ, nên không phải là 0058 đầu óc hư rớt. 0058 nói, ngươi có phải hay không đổi cái ý nghĩ đến tưởng, ta cảm thấy của ngươi chỉ số thông minh rút lui. Đã là nam phụ, khẳng định là văn trung trọng yếu nhân vật a. Thân phận của Bách Lý Trường An có thể là giả đâu. Nhất ngữ bừng tỉnh người trong mộng, mới đầu quân nghiên vẫn là có chút hoài nghi thân phận của Bách Lý Trường An. Đã hắn là nguyên văn bên trong nam phụ, khẳng định là theo Lạc Thanh Hà có liên quan, nghịch thiên năng lực, hơn nữa luôn luôn đều không có cùng Lạc Thanh Hà từng có tiếp xúc. Ở nguyên văn bên trong xuất hiện dẫn bằng không, chưa chừng là một cái có thể mang Lạc Thanh Hà phi nhân vật. Hắn hội phù chú, kia khẳng định có che giấu bản thân thân phận phù chú. Nếu quân nghiên lúc trước không có mở miệng đưa hắn lưu lại lời nói. Bách Lý Trường An đã bị đuổi ra khỏi nhà, vậy hội thay đổi khác một thân phận đến cùng quân nghiên đám người hỗ đỗi. Liên tưởng đến 10 năm sau thú triều, quân nghiên trong lòng loáng thoáng có một đáp án, lại không dám khẳng định, 0058 gọn gàng dứt khoát nói. Ngươi tiến công chiếm đóng hắn, hắn liền sẽ không mang đến uy hiếp. Thật vậy chăng, lưu một cái bom hẹn giờ ở bên người thật sự tốt sao? 0058 nói, thờ ơ, dù sao nhiệm vụ của ngươi là đem Lạc Thanh Hà Mary Su Quang hoàn cấp trừ bỏ. Đến mức thế nào trừ bỏ chính là bản lĩnh của ngươi. Tiến công chiếm đóng cũng không quan trọng, quân nhiên bảo trì hoài nghi thái độ. Nếu Bách Lý Trường An là ma đầu cũng không quan trọng. 0058 nói, người ngốc a, nguyên chủ tâm nguyện là nếu ma đầu hướng về Lạc Thanh Hà. như vậy liền làm cho bọn họ hai cái đều chết ở trong tay của ngươi. Nếu ma đầu hướng về ngươi đâu, làm sở hữu vinh quang đều thuộc loại ngươi đâu, đáp án không phải là thật rõ ràng sao? Ngoặc kép, hết chương.